Nhân sinh như bèo giạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, gần như vừa trở về phủ trấn Bắc, lập tức từ phương viện truyền đến tin Liễu Di Nương bị loạn nhịp tim. Chiêu này không mới, nhưng chỉ cần hữu dụng là được. Ta xuống ngựa, nâng váy bị sương đêm làm ướt, ngẩng đầu nhìn hắn, trước phương viện. Triệu ma ma một mặt mong đợi nhìn Nhiếp Hàn Sơn. Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn ta, đưa tay nắm nhẹ tay ta. Vi Vi, ta qua đó một chuyến, đợi ta về rồi giải thích với nàng. Tình huống giữa ta và Liễu Di Nương có chút đặc biệt. Vương gia cứ đi, chớ để thiếp thân làm phiền. Ta mỉm cười, mặt không lộ chút biểu cảm nào. Hổ Phách đứng bên cạnh ta không kìm được bĩu môi, lộ vẻ khinh miệt. Đợi người đi rồi, ta nhẹ vỗ vào cánh tay nàng, nhắc nhở, vừa rồi làm gì vậy? Những gì ta đã nói về cách ứng xử đều quên hết sao? Không, Hổ Phách cắn môi, nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng. Tiểu thư, người nói xem vương gia rốt cuộc có ý gì? Phương viện kia rõ ràng là giả vờ. Thật thì sao? Giả thì sao? Chỉ cần có người muốn tin thì đó là thật. Vậy vương gia đối với tiểu thư thế này rốt cuộc là ý gì? Giọng điệu Hổ Phách có phần bất bình. Hổ Phách, em từ nhỏ lớn lên cùng ta, em nên hiểu rằng thế gian này không công bằng với nữ tử. Nam nhân ba tâm hai ý vốn là chuyện thường, như tình cảm của phụ mẫu ta suốt đời không thay lòng. Chỉ yêu một người mới là hiếm có. Nếu có được thì ta may mắn, không có thì cũng không mất gì. Vì chuyện nói quá riêng tư, có nha hoàn tình cờ muốn đến hành lễ, ta đều phất tay bảo tránh đi. Hổ Phách tiến tới, đỡ lấy cánh tay ta. Ta leo núi quá lâu, cuối cùng cũng mệt. Ta chăm chú nhìn mặt Hổ Phách, đột nhiên nhận ra tiểu nha đầu bên cạnh mình nay đã trưởng thành xinh đẹp, không khỏi mỉm cười. Nhìn kỹ xem, Hổ Phách của chúng ta giờ cũng đã lớn rồi. Có ai trong lòng chưa? Tiểu thư, đừng trêu ghẹo em nữa. Chúng ta đang nói chuyện của người mà. Hổ Phách mặt đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu né tránh. Ta cong miệng cười, rồi nghiêm túc nói. Hổ Phách, ta đang nói thật với em. Đời ta nếu không có gì bất ngờ, có lẽ cũng chỉ như vậy thôi. Nhưng em thì khác. Em từ nhỏ cùng ta lớn lên, ta rốt cuộc vẫn mong em được sống tốt. Thế gian này tuy rằng không công bằng với nữ tử, nhưng trên đó còn có hai chữ quyền thế. Thật may mắn là tiểu thư nhà em cũng tính là một trong số ít người có quyền thế. Em có thể chọn lựa thoải mái, chỉ cần không phải hoàng gia, tiểu thư nhà em có thể đảm bảo rằng nam nhân ấy suốt đời không dám ức hát, y, ế. Em sẽ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Không, em không lấy chồng, em tự mình sống, em muốn suốt đời ở bên cạnh tiểu thư. Hổ Phách vừa nghe thấy vậy, lập tức nóng nảy, liên tục nói, ngốc à, ở bên ta làm gì? Hay là sau khi em lấy chồng rồi sẽ phải rời đi xa? Chúng ta kiểu gì vẫn sẽ ở cùng nhau. Ta vỗ nhẹ vào cánh tay nàng, an ủi. Đâu có, Hổ Phách mắt rưng rưng. Em không lấy chồng, cứ ở bên cạnh tiểu thư thế này thôi. Rõ ràng tiểu thư là người tốt như vậy, sao lại phải thế này? Nói đến đây, Hổ Phách bất bình mắng. Hắn thật không ra gì. Thận trọng lời nói, ta lắc đầu, đưa ngón tay lên môi ra hiệu. Công bằng mà nói, hắn chỉ giống như tất cả nam nhân trên thế gian này thôi. Là em yêu cầu quá cao. Hơn nữa từ khi ta gả cho hắn, hắn đối với ta cũng không có gì không tốt. Những sự tôn trọng và thể diện đáng có đều cho đầy đủ. Nếu có ai chế giễu ta, hắn cũng sẽ đứng ra bảo vệ, sách giáo đến tận nhà người ta. Giờ đây phu nhân của thượng thư bộ lễ thấy ta đều phải tránh đường mà đi. Vậy tiểu thư không cảm thấy đáng tiếc sao? Tiếc gì? Ta trấn tĩnh nhìn nàng, chậm rãi nói, tình yêu vốn dĩ là thứ quý giá và hiếm hoi, không cần phải cưỡng cầu. dù khi ấy có yêu nhau, nhưng không phải cũng có người thay lòng đổi dạ sao? Vậy tiểu thư, người có nghĩ rằng vương gia thật lòng yêu Liễu Di Nương không? Hổ Phách do dự hỏi, ta sững sờ một chút. Sao lại hỏi vậy? Em không biết, chỉ cảm thấy vậy thôi. Hổ Phách nhíu mày nói, ta cười, ai mà biết được, có lẽ là vậy. Trở về chính viện, ta sai người chuẩn bị nước tắm. Ăn xong, lười nhác dựa trên nhuyễn tháp, cầm cuốn thi tập mới ra tùy ý lật xem. Không biết ngủ quên từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên giường. Bên cạnh còn dựa vào một đôi chân rắn chắc. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Nhiếp Hàn Sơn đang tựa đầu giường vừa đọc sách vừa trông ta ngủ. Tỉnh rồi à, bây giờ là lúc nào? Ta chống tay định ngồi dậy, giờ dậu một khắc, không có việc gì, nếu muốn ngủ, có thể ngủ thêm chút nữa. Nhiếp Hàn Sơn nâng tay giúp ta kéo chăn, rốt cuộc vẫn không muốn dậy. Lời của Hổ Phách cũng không phải không chạm đến ta. Ta cũng thực sự muốn suy nghĩ lại quan hệ giữa ta và hắn. Cuối cùng cũng phải tìm một cái cớ. Vì vậy ta mở lời. Vương gia, bệnh của Liễu Di Nương thế nào rồi? Còn thế nào nữa? Trước kia có lẽ là thật. Bây giờ thì không chắc. Nhiếp Hàn Sơn đặt cuốn sách nhàn nhã ta từng đọc xuống. Cười mà như không cười nói. Vương gia chẳng phải cũng rõ sao, là vương gia đang dung túng, phải không? Ta nằm xuống lại, nhàn nhạt nói một câu, có lẽ nghe ra sự châm biếm trong lời nói của ta. Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn ta một cái, trong mắt còn mang theo ý cười. Vi vi, ta và Liễu Di Nương không như nàng nghĩ đâu. Ta không đáp, chỉ đưa ánh mắt nhìn lên mặt hắn, trong lòng nghĩ. Vậy còn có thể là gì? Liễu Di Nương không phải họ Liễu. Nàng thực ra nên họ Trương. Nàng là di cốt cuối cùng của thế gia Trương gia ở Bắc Cương. Vừa nghe tên này, ta lập tức mở to mắt. Bắc Cương Trương gia, là Trương gia đó sao? Phải, Trương gia với câu, bách quỷ dạ khóc hành, thiên kỵ thủ quan sơn, đêm khuya trăm quỷ khóc lóc đi lại. Nghìn kỵ binh canh giữ núi đèo, cách Trương,